Tề Châu vì Tề địa hơn 10 châu đứng đầu, Lữ Thành không chỉ là Tề Châu thủ đô, cũng là Tề địa hơn 10 châu thành thị phồn hoa nhất. Muốn là vương triều những năm cuối, thiên hạ đại loạn, có kiêu hùng các cứ, như vậy Lữ Thành khẳng định là đô thành. Có một câu tiếng thông tục, làm bằng sắt Lữ Thành, nước chảy Tề Vương. Đại khái phân chia một chút, giang hồ cùng triều đình. Giang hồ lấy Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Vương cầm đầu, hai người là công diện Cửu U Minh giáo chủ lực, tự nhiên xâm chiếm Cửu U Minh giáo địa bàn. Còn lại là thật to môn phái giang hồ nhỏ nhỏ, bây giờ chính vào đại nhất thống vương triều thời kỳ, Thái Tông thịnh thế dư âm, Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông đều là ma giáo. Cái này một chút thật to môn phái giang hồ nhỏ nhỏ, trên mặt nổi vẫn là giang hồ chính đạo. Phương diện này quá mức phức tạp, Đậu Trường Sinh đến bây giờ còn không có trải vớt minh bạch, chiếm đi Đậu gia cùng Âm Cực Tông liên lạc với, mới có thể biết rõ ràng. Tiêu Thiên Hữu cho tư liệu, giang hồ ghi chép rất ít, trên quan trường đông đảo, rất hiển nhiên Tiêu gia lực lượng bắt nguồn từ Đại Chu. Lý gia là cắm rễ ở Lục Phiến môn đại tộc, có thể chỗ dựa tại đất Tề Châu thủ đô Lữ Thành, tự nhiên thực lực không yếu, trong tộc là có một vị tông sư, tại thần đô đảm nhiệm thần bộ. Bọn họ chưa từng an gia tại thần đô, mà chính là chiếm cứ với địa phương, nhiều năm trôi qua Tề Châu Lục Phiến môn đã bị bọn họ cầm giữ được. Đây là bản địa tọa địa hổ, cũng là Đậu Trường Sinh đến đón lấy thường xuyên liên hệ. Đậu Trường Sinh vừa cùng Lý Xương Văn khách sáo, một vừa hồi tưởng lấy Tề Châu cục thế, đồng thời tập trung vào Lý gia tư liệu. Lý Xương Văn năm nay 51 tuổi, đương đại Lý gia gia chủ con trai trưởng, bất quá đáng tiếc là con thứ, hắn dù là thiên phú và tài hoa, đều là nhất đẳng, nhưng ở Lục Phiến môn bên trong mò bơi lội mấy chục năm, rồi mới từ Lý gia gia chủ trong tay tiếp nhận Tề Châu tổng bộ đầu vị trí. Ngược lại lão nhị Lý Xương Lê, năm nay mới 39 tuổi, cũng đã là Huyền Ngọc bộ khoái. Mà đây đã là trở thành Huyền Ngọc bộ khoái năm thứ 7, bàn về tốc độ thăng thiên, nhanh Lý Xương Văn 10 năm. Lý Xương Văn 42 tuổi mới là Huyền Ngọc bộ khoái, năm nay trở thành Tề Châu tổng bộ đầu. Song phương tuổi tác kém hơn 10 năm, nhưng trở thành Huyền Ngọc bộ khoái cũng là trước sau chân sự tình. Đậu Trường Sinh trong lòng thích thích, Lý Xương Văn thì ăn thiệt thòi tại không là con trai trưởng, không phải vậy làm sao đến mức 51 tuổi mới trở thành Tề Châu tổng bộ đầu. Bình thường mà nói, lấy thiên phú và tài hoa, chừng 30 tuổi là có thể. Lão nhị Lý Xương Lê có lý gia tư nguyên tiêu xài, còn muốn hơn 30 tuổi mới bỏ lên, đổi thành Lý Xương Văn hơn 20 tuổi là được rồi. Bất quá trận này con trai trưởng cùng con thứ chiến đấu, bây giờ đã là con thứ chiếm thượng phong, Lý Xương Văn kế thừa Tề Châu tổng bộ đầu. Đây đã là lý do bồi dưỡng đối phương làm người thừa kế cách làm. Muốn là người bình thường, hơn 50 tuổi đã tiến vào tuổi già, nhưng đối với trung tam phẩm võ giả, chí ít hai giáp tử thọ mệnh, trăm tuổi sau mới là tuổi già, khí huyết cùng nội tạng bắt đầu suy bại, là có cơ hội trùng kích tông sư. Đáng tiếc, đại tông sư vô vọng. 50 tuổi trước không vào tông sư, cả một đời đại tông sư vô vọng. Tuy nhiên cũng sẽ ra như vậy một hai cái may mắn, đánh vỡ dạng này luật thép, nhưng vậy cũng là phượng mao lân rắc tồn tại. Muốn không phải trận này con trai trưởng cùng con thứ tranh đoạt, chậm trễ Lý Xương Văn quá nhiều thời gian, từ nhỏ tập toàn tộc tư nguyên cung cấp nuôi dưỡng, chưa từng không thể đi sông một lần đại tông sư. Đậu Trường Sinh trong lòng cảm thán một phen, chợt thì không thèm nghĩ nữa. Trong thiên hạ nhân vật như vậy nhiều, cái này cũng không phải trò chơi, nói cả tộc chi lực chống đỡ thì có thể duy trì. Lý Xương Lê mẫu thân mới là cưới hỏi đàng hoàng chính thê, nơi nào sẽ đi chống đỡ tiểu thiếp nhi tử, mà từ bỏ chính mình nhi tử đạo lý, Lý gia đời trước huynh đệ cũng có 7 cái, người nào không có một cái nào nhi tử. Đều biết ra một vị đại tông sư là tốt. Khả năng đầy đủ 100% xác định có thể thành công sao? Là không thể nào. Chỉ là có hy vọng, có thể đánh bạc một lần. Vì tương lai hy vọng, từ bỏ tư nguyên của mình cùng phú quý, ai sẽ nguyện ý? Nghèo có thể lập chí, phú quý sẽ chỉ làm hao mòn anh hùng khí. Biết bao anh hùng hào kiệt, tại nghèo khó bên trong rút kiếm hăng hái, tại phú quý bên trong tinh thần sa sút chết đi. Trần Vương a Trần Vương. Đậu Trường Sinh trong lòng phỉ báng một câu. Vị này Vu Gia Nô chi thần, đem Lục Phiến môn đẩy lên đại chu lục ti ngon nhân, đối Lục Phiến môn làm sao có thể sẽ mất đi khống chế, khả năng duy nhất thì là đối phương cố ý gây nên, chủ động bắt đầu buông tay. Mới khiến cho Lục Phiến môn xuất hiện cái này, một số chiếm cứ địa phương tọa địa hổ. Hoàn toàn suy đoán không thấu, Trần Vương đến cùng là nghĩ như thế nào, dạng này đại tộc không ngừng tăng nhiều, Lục Phiến môn đem về bị bọn họ cầm giữ, đã mất đi tăng lên con đường, Lục Phiến môn cũng liền đã mất đi sức sống, như vậy Lục Phiến môn sơ cứng, sớm muộn muốn mất đi lục ti vị trí. Thần hầu đại trung giống như gian, không phải người tốt. Đi ăn mang khác thần hầu phụ tâm, đi qua hoàng cực điện một hàng về sau, đã là triệt để dập tắt. Bây giờ vì tương lai, Lục Phiến môn khẳng định bảo vệ một bảo vệ. Quá khó khăn. Một vị nam vùng bắt đầu nghĩ đến làm sao đem Lục Phiến môn phát triển lớn mạnh. Thật sự là cú cú. Cho nên cái này Lý gia nhất định phải chặn đánh. Đậu Trường Sinh đánh nhau đánh Lý gia, không có bất kỳ cái gì không thoải mái, loại này tổn hại công mập tư gia hỏa, theo nguồn gốc cũng không phải là vật gì tốt, chủ yếu nhất là Vinh Quốc công chúa mất tích, Lý gia làm địa phương Lục Phiến môn, không có khả năng một điểm không biết. Nhất là Tề Châu bị Thiên Ma tông cùng Âm Cực tông thẩm thấu lợi hại, Lý gia sau lưng không thể nói được thì có hai tông bối cảnh. Cái này đều là đương thời Ma tông, xử lý người nào đối với thiên hạ đều là chuyện tốt. Về công về tư, làm Lý gia, một điểm ma bệnh đều không có. Quả hồng chọn mềm nắm. Còn lại bắn đại bắc cũng không tới, động đến bọn hắn rất khó, có thể Lý gia là Lục Phiến môn thế lực. Chính về chính mình tiết chế, ra tay rất dễ dàng. Chiêu này kêu là đem nước quấy đục, tìm tòi trước khi hành động. Ánh mắt nhìn về phía Trần Tổng Bộ Đầu, Trần Tổng Bộ Đầu gật đầu, lộ ra một cái ta hiểu ý tứ, ánh mắt nhìn về phía Lý Sư Văn,